trọng sinh, ta tích trữ hàng hóa bán kiếm tiền. Chương 149. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi leo lên nóc nhà, lão già kia liền thu cầu thang lại rồi sửa sang lại thảm thực vật, che kín khu nhà xưởng. Khương Nặc trực tiếp đi vào. Lão già kia im hơi lặng tiếng nắm chặt ổ khóa vào trong lòng bàn tay. Với cái trọng lượng này mà nện lên đầu người phụ nữ kia thì cho dù không hôn mê thì cũng sẽ bởi vì não chấn động mà mất đi năng lực phản kháng. Nhưng mà phải cẩn thận, đừng đập C, H, E, T người. Dù sao để sống mới có thể chơi lâu hơn được. Lão già kia cũng không bởi vì cô là phụ nữ mà hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Dù sao đối phương trẻ tuổi nhanh nhẹn, lỡ như trên tay có đao, không cẩn thận sẽ bị lật thuyền. Ông ta tuy bị sắc đẹp làm mờ mắt nhưng cũng không phải là kẻ ngốc. Lão già kia chốt then cửa lại. Sau khi ông ta đóng cửa lại, trong phòng lập tức tối đen như mực. Chính là hiện tại, con người phải mất một thời gian mới có thể thích ứng được với sự thay đổi đột ngột khi đi từ chỗ sáng vào trong chỗ tối. Bởi vậy lúc này gần như không thể nhìn thấy gì, mà ông ta thì lại quen thuộc hết với tất cả mọi thứ trong gian phòng này. Nhớ kỹ vị trí người phụ nữ kia đứng, ông ta giơ ổ khóa trong tay lên, trong mắt xẹt qua vẻ đắc ý, chỉ cần nện xuống, người phụ nữ kia sẽ mặc cho ông ta bày bố. Nhưng mà, ông ta lại đập hụt. Ông ta khiếp sợ quơ quơ vài cái. Trong bóng tối, ông ta cố gắng cầm ổ khóa đập loạn xạ bốn phía nhưng vẫn vô ích. Không thể đập trúng thứ gì. Người phụ nữ kia thật giống như đã biến mất trong khoảng không. Sau đó, mọi biểu cảm của ông ta cũng đều dừng lại ngay tại giây phút này. Trong tay Khương Nặc đột nhiên có thêm một ống sắt thêu. Đờ, M thẳng vào cổ của ông ta. Động mạch cổ của lão già kia bị đờ, M xuyên. M, U ỏng ọc vào ra ngoài. Vì sao? Ông ta dùng hết sức lực còn thừa lại mới miễn cưỡng nói ra một câu nghi vấn. Người phụ nữ này, vì sao? Rốt cuộc cô là ai? Lão già kia ôm cổ ngã xuống đất, hai mắt mở to, cho đến tận lúc C, H, E, T vẫn chưa hiểu được rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Khương Nặc lạnh lùng liếc nhìn lão già, rút ống sắt ra, lại đờ, M thêm một nhát vào trái tim ông ta, sau đó liền xoay người đi vào bên trong. Nhà xưởng này không lớn lắm nhưng cũng không nhỏ. Máy móc lớn đều bị kéo đi chặn cửa. Khương Nặc thu toàn bộ máy vào không gian rồi lại chậm rãi tìm kiếm. Lão già này không hề dọn vệ sinh nên khắp nơi đều là rác rưởi. Cô tìm được một số thùng giấy bìa cứng để đóng gói, khoảng hơn 1.000 cái, cũng thu vào trong không gian. Còn có văn phòng làm việc, bởi vì không bị ngập nên những cái bàn và ngăn tủ kia đều còn tốt. Trong phòng tài vụ còn có máy tính và két sắt, nhưng két sắt đã cạy ra, bên trong không có thứ gì. Sau khi thu dọn đồ đạc xong, Khương Nặc nhanh chóng tìm được nhà kho. Cô nhìn thấy rất nhiều đồ hộp, có những hộp đã được đóng gói xong, cũng có những hộp chưa được đóng gói, đều được đánh số rõ ràng, ít nhất cũng phải mấy trăm nghìn hộp. Xưởng đóng hộp này về cơ bản chỉ làm thịt hộp, không có trái cây đóng hộp hay cá đóng hộp, tương đối đơn giản, chủ yếu là thịt nguội, ngoài ra còn có một ít thịt kho, thịt muối các loại, số lượng rất lớn, chẳng trách có thể khiến lão già kia sống thoải mái như vậy. Khương Nặc thu toàn bộ những đồ hộp này vào không gian. Bản thân kho hàng đã xếp rất gọn gàng nên cô không cần sửa sang thêm nữa. TBCCO đặt tất cả những đồ hộp này vào khu nhà kho siêu thị, xếp thành một bức tường đồ hộp dài hơn 30 mét. Thu xong những đồ hộp này, cô nhớ tới vừa nãy khi lão già kia nhìn lén cô là ở chỗ trên lầu. Thế nên cô liền đi lên lầu. Khi lên lầu, Khương Nặc phát hiện ở trên này bẩn hơn bên dưới nhiều. Đoán chừng lão già này về cơ bản đều sống ở trên lầu, bởi vì ở trên này khô ráo hơn một chút. Sàn nhà chất đầy rác rưởi cùng với rất nhiều hộp thịt rỗng. Gian phòng làm việc lớn nhất kia có lẽ là của ông chủ. Đã bị trà đạp không còn ra hình thù gì. Côn trùng, ruồi nhặng, rác rưởi chất đống lại với nhau. Mấy thứ như bàn ghế gỗ có lẽ đã bị chặt ra đem đốt để sưởi ấm. Ngoại trừ cho bụi và than vụn rơi vãi khắp nơi thì cũng chỉ có một ít tấm ván gỗ còn chưa đốt hết. Chiếc ghế sofa bị ông ta lấy ra làm giường cũng cực kỳ bẩn thỉu. Nước sốt trong đồ hộp chảy ra, một ít thịt nát đều bị dính lên đó, biến thành một lớp nhão nhoẹt sẫm màu. Trong góc phòng có một chiếc bếp lò đơn giản dựng bằng gạch. Phía trên đặt một cái xô sắt, có lẽ là dùng để đun nước mưa. Trong góc có chừng 100 hộp thịt. Khương Nặc lấy hết hộp rồi xoay người rời đi. Bước vào gian phòng bên cạnh, vừa mở cửa, Khương Nặc liền nhíu mày. Trong này càng bẩn càng thối hơn. Những chiếc hộp rỗng bị ném khắp nơi, thậm chí còn có cả phân và nước tiểu. Cô lùi lại một bước, mặt không biểu cảm trực tiếp đóng cửa lại. Cáo từ, bởi vì lão già kia đã chặn kín cửa sổ, vứt rác ra ngoài cũng bất tiện. Hơn nữa nơi này không bị ngập nước. Nếu ném rác ra bên ngoài thì chỉ cần liếc mắt một cái sẽ bị nhìn ra bên trong có người. Ông ta chỉ có thể tùy tiện tìm chỗ để vứt đó. Tầng này về cơ bản đều làm cho người ta hít thở không thông. Khương Nặc chỉ cẩn thận lắng nghe. Sau khi xác định không còn ai ở đó liền rời khỏi xưởng đóng hộp này. Lúc này bên ngoài trời đã tối. Chỉ có thể qua đêm trên núi. So với lần trước qua đêm trong lều vải, hiện tại rõ ràng lạnh hơn rất nhiều. Khương Nặc đi vào trong bụi cây, chọn một chỗ tránh gió. Từ trong không gian lấy ra một cái container trống không. Container có thể chắn gió che mưa. Không gian lại lớn, là một căn nhà di động vô cùng hữu dụng. Để thông gió, container không đóng cửa mà lấy một tấm chăn dày làm rèm. Sau đó, cô lại lấy lều vải ra. Bên ngoài đã có container nên không cần phải đóng đinh trên đất và buộc dây thừng chống gió. Khương Nặc chọn một cái lều vải mùa đông có ống khói. Sau khi đặt xong thì trực tiếp chui vào. Loại lều trại mùa đông này được trang bị thiết bị sưởi ấm nên đừng nói là ngày mưa. Cho dù là băng thiên tuyết địa cũng có thể cắm trại dã ngoại được. Vừa hay hôm nay thử một lần. Lều vải giữ ấm tất không thể thiếu hai thứ. Túi ngủ, lò lửa, một chiếc túi ngủ loại tốt đủ cho con người có thể ngủ khi ở nhiệt độ dưới âm 10 độ. Lại cộng thêm lò lửa nữa là đủ để qua đêm trên núi tuyết. Đương nhiên, khả năng chống gió chống lạnh của lều vải không bằng container. Cho nên khi Khương Nặc uống nửa cốc nước suối không gian, lại đốt lò lửa, nằm vào trong túi ngủ cảm thụ một chút thì thậm chí còn cảm thấy rất nóng. Cô chỉ có thể cất túi ngủ đi, lấy chăn bông và gối từ trong không gian ra. Tiếp theo cô treo đèn LED lên, lấy ra một cái bàn nhỏ và một phần ăn khuya từ trong không gian. Một ít chân gà rút xương vị chanh, gà CSN, C miếng, lại tìm một phần rau xào ăn kèm với cơm, thoải mái sưởi ấm, vừa xem phim vừa ăn cơm. Sau khi ăn xong cô thu dọn đồ đạc, đắp chăn lên người rồi bắt đầu đọc sách. Bên ngoài là tiếng mưa gió rả rích, trong lều vải lại rất ấm áp. Nếu nói có chỗ nào không tốt thì chính là ngủ ở bên ngoài không được an ổn. Luôn luôn giật mình tỉnh dậy, nửa tỉnh nửa mê, một đêm trôi qua, Khương Nặc bước ra khỏi lều vải duỗi lưng vươn tay. Cô nhìn về phía lò lửa trong container, lúc này đã cháy hết, chỉ còn lại một chút hơi ấm. Chiếc chăn ở cửa container lúc này đã bị nước mưa bay tới làm ướt nhẹp. Nhỏ giọt tí tách, cô mặc quần áo lại, ăn sáng trong container. Uống nuốt nước suối không gian, hoạt động cơ thể một chút, tuy rằng ngủ không lâu nhưng cả người vẫn cảm thấy tinh thần sảng khoái. Một mình ngủ ngoài trời trong sự yên tĩnh tuyệt đối, nhìn màn mưa mênh M, O, N, G cùng với bầu trời. Loại cảm giác này thật sự rất kỳ diệu, vừa cô độc, lại rất thích ý, cân nhắc đến lần sau khi đi cắm trại có thể trực tiếp dùng. Khương Nặc cũng không thu dọn mà mang toàn bộ container cùng với lều vải thu vào trong không gian. Cô quyết định khi nào có thời gian rảnh thì sẽ làm lỗ thông khí cho container. Như vậy có thể đóng cửa lại ngủ, lều vải cũng có thể để thêm một ít đồ, thêm một cái đệm mềm, trải giường thoải mái một chút, lại làm thêm đệm, sẽ rất hoàn mỹ, cách chương.